Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 736, chương 759, người tập kích. Người yêu. Ồ ồ ồ nha nha. Vận Lạc cùng Hạ Tiểu Vũ đã tới sàn quyết đấu lên. Chung quanh xem cuộc chiến các học sinh nhất thời vang lên một đợt cao hơn một đợt hoan hô tiếng. Gieo hò. Bất quá những thứ này hoan hô cùng kêu gào trên căn bản đều là cho Vận Lạc. Cái này làm cho Hạ Tiểu Vũ lại không nhịn được bắt đầu khẩn trương. Giống nhau, Vận Lạc cũng thiếu thốn rồi. Cùng Hạ Tiểu Vũ bất đồng. Nàng khẩn trương chính là bởi vì ánh mắt của mọi người đều tập trung đến trên người mình. Nàng rất không thích ứng loại tình huống này. Thành vì tiêu điểm của mọi người cái gì? Chỉ sẽ để cho nàng cả người khẩn trương mà thôi. Lão sư, cái này không liên quan sao? Chung quanh tiếng hoan hô thật sự là quá vang dội. Những học sinh này thật sự là quá nhiệt tình. Hết lần này tới lần khác nhiệt tình còn chưa phải là cho Hạ Tiểu Vũ. Cái này làm cho Nguyệt Thi Hàm Tam Nữ có chút lo lắng. Nhìn lấy sàn quyết đấu trên hơi có chút run rẩy Hạ Tiểu Vũ. Lâm Uyển Hâm cũng khẩn trương hỏi. Nhìn bộ dạng của Tiểu Vũ. Ừ, nàng rất không thích ứng đây. Hơn nữa những thứ này hoan hô cho nàng kích thích cũng không nhỏ. Bất quá không liên quan. Cuộc quyết đấu này mặc dù ta thật muốn thắng. Nhưng thua cũng không có gì đáng ngại. Hơn nữa đối với nàng mà nói cũng là một lần rất không tồi kinh lịch. Coi như chiến thần học viện học sinh. Sau đó nhất định là phải trải qua điều này. Những thứ này coi như là nộp học phí cũng không lỗi. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu dừng một chút. Nhìn về phía bên cạnh tam nữ. Các ngươi cũng giống như vậy nha. Sớm muộn phải kinh lịch điều này. Mặc dù các ngươi xuất thân cũng bất phú quý. Nhưng nếu trở thành học sinh của ta. Sau đó khẳng định cũng là nằm ở người bình thường bên trên cường giả. Muốn thói quen những thứ này mới được. Chúng ta cũng có thể trở thành cường giả sao? Lâm Uyển Hâm cùng Liễu Mộng Thư không nói gì trầm mặc. Các nàng biết coi như thật có thể trở thành cường giả cũng không đơn giản. Ngược lại là Nguyệt Thi Hàm một mặt thần sắc hưng phấn nói. Nghe rất không tồi đây. Ảo tưởng chính mình thành vì mọi người sùng bái cường giả sau cảnh tượng. Nguyệt Thi Hàm không khỏi chảy xuống nước miếng. Cái tên này. Không cứu. Mộc Tiểu Tiểu che mặt. Như thế. Bắt đầu đi. Trọng tài ra lệnh một tiếng. Trong nháy mắt thối lui ra bên ngoài sân. Trong tay Vận Lạc đột nhiên nhiều hơn một cây ma pháp trượng. Phía trên nạm một viên tuyệt đẹp bảo thạch. Đừng xem Vận Lạc nhu nhu nhược nhược bộ dáng. Thực lực của bản thân cũng không yếu. Bắt đầu trong nháy mắt. Nàng thứ nhất liền phản ứng lại. Giơ pháp trượng. Trong miệng lầm bầm thần chú. So với nàng chậm một nhịp Hạ Tiểu Vũ cắn răng. Giờ phút này lại đọc chú ngữ cũng không kịp rồi. Ý nghĩ thoáng qua. Hạ Tiểu Vũ hai chân đạp một cái. Ở trong tiếng kinh hô của mọi người. Lúc này xông về nhanh chóng niệm chú Vận Lạc. Này này. Đó là chuyện gì? Nhược Thủy há to mồm. Cứng ngắc quay đầu nhìn Mộc Tiểu Tiểu. Người đừng hỏi ta. Ta cũng không biết. Mộc Tiểu Tiểu cũng tỏ vẻ rất vô tội. Hắn thật sự cái gì cũng không biết. Nhìn dáng dấp. Chắc là Nanami dạy nàng đi. Nói lấy. Mộc Tiểu Tiểu nhìn một cái Lâm Uyển Hâm các nàng. Nhìn thấy ánh mắt của Mộc Tiểu Tiểu nhìn tới. Các nàng cũng đều không hẹn mà cùng gật đầu một cái. Là Nanami lão sư dạy chúng ta. Mặc dù nhỏ mưa là ma pháp sư. Bất quá Nanami lão sư vẫn là dạy nàng một chút cận chiến thuật cận chiến. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Thật đúng là làm. Bậy a Nanami. Mộc Tiểu Tiểu xấu hổ. Hạ Tiểu Vũ đã sắp muốn vọt tới trước mặt của Vận Lạc. Cứ việc không phải là chuyên nghiệp chiến sĩ. Tốc độ cũng không nhanh. Nhưng là muốn tại Vận Lạc thần chú đọc xong trước dán lên vẫn là không có vấn đề. Thấy một màn như vậy Vận Lạc không thể không buông tha cái này cao cấp ma pháp. Mà là ngắn gọn đọc mấy câu thần chú sau. Một cái ma pháp che chắn xuất hiện ở trước mặt của chính mình. Trong lòng càng là có chút kỳ quái. Chính mình cảm giác này giống như là đang cùng kiếm sĩ quyết đấu a. Oanh, nhưng mà, quyết đấu vừa mới bắt đầu. Một tiếng nổ kịch liệt đột nhiên vang lên. Mọi người còn không phản ứng kịp. Trên đỉnh đầu liền xuất hiện một mặt to lớn che chắn ma pháp kết giới. Nhưng mà cái này bán trong suốt ma pháp kết giới cũng chỉ là kéo dài cân nhắc giây. Liền phịch một tiếng biến thành hư ảo. Chuyện này, cái này là, Nhược Thủy thấy một màn như vậy sau ngẩn ra. Một bên Đường Tinh ngược lại là rất nhanh liền phản ứng lại. Thần sắc như thường, chợt vung tay lên la lên. Không được, là có người tập kích. Rầm rầm, lại là hai tiếng nổ âm thanh đánh tới. Xem ra đúng là người tập kích. Tại chỗ những học sinh này ngược lại là không có bao nhiêu khẩn trương hoặc là lo lắng. Nơi này là chỗ nào? Chiến thần học viện a, lại dám tới tập kích chiến thần học viện. Quả nhiên là muốn chết a. Nhưng mà Mộc Tiểu Tiểu lại cảm giác không có đơn giản như vậy. Hắn phất phất tay, ánh mắt nhìn sàn quyết đấu trên sững sốt hai thiếu nữ. Làm cho các nàng vội vàng trở lại. Đang nổ tiếng vang lên một khắc kia, chiến thần học viện mấy cái lão sư nhất thời liền hướng nổ tung phương hướng phóng tới. Bọn họ cũng rất kinh ngạc lại có thể có người dám đến chiến thần học viện gây chuyện. Vẫn là từ cổ chí kim người thứ nhất a. Nhưng mà, khi bọn hắn đi tới địa điểm xảy ra chuyện thời điểm, lại ngây ngẩn, trừ đầy đất phế tích ở ngoài, chỉ có một khô lâu kỵ sĩ đứng ở nơi đó. Mà trên mặt đất, một cái to lớn sáu mang tinh ma pháp trận toát ra ánh sáng chói mắt. Không được, mấy cái này lão sư đều là kinh nghiệm phong phú thực lực cường hãn hơn 50 tuổi lão nhân rồi. Nhìn thấy ma pháp trận này sao có thể không biết là vật gì? Mới vừa dự định thoát đi, ma pháp trận nhất thời ánh sáng nổi lên bốn phía. Trong nháy mắt liền đưa bọn họ bao phủ vào. Không đúng, một cái trong đó lão giả la lên. Ma pháp trận này, không có bất kỳ lực tàn phá. Nguyên bản còn tưởng rằng là phong ấn nhóm người mình một cái ma pháp trận. Để cho bọn họ kinh ngạc chính là ma pháp trận này lại có thể hướng chung quanh kéo dài vô hạn tới. Đồng thời, xa xa bắt đầu xuất hiện mấy chùm ánh sáng xông thẳng tới chân trời. Lại là tại thần phong thành chung quanh bày ra ma pháp trận. Rốt cuộc là ai làm? Không chỉ như vậy, liền chiến thần học viện kết giới đều bị phá trừ không còn một mống. Cái này làm sao có thể? Một lão giả khác sắc mặt rất là khó coi. Trừ phi là đối với chiến thần học viện kết giới rõ như lòng bàn tay người. Nếu không căn bản không có khả năng. Mọi người đều trầm mặc xuống. Những lời này rất rõ ràng rồi. Đối với chiến thần học viện kết giới rõ như lòng bàn tay. Chẳng lẽ là có nội gian? Nhưng là chiến thần học viện lão sư, làm sao có thể sẽ phản bội? Đột ngột, một cổ lực lượng khổng lồ đột nhiên theo một bên khác truyền ra. Mấy cái lão đầu tử nhìn lẫn nhau. Bên kia là sàn quyết đấu. Không nghĩ tới, lại có thể nhiều người như vậy đều tụ tập đến nơi này. Thật đúng là để cho ta buông lỏng không ít a. Sàn quyết đấu bên này. Xảy ra bất ngờ một cái mang theo nụ cười âm thanh truyền vào trong lỗ tai của mọi người mặt. Quay đầu, một đầu to lớn ma thú phi hành xuất hiện tại đỉnh đầu. Phát ra âm thanh, là đứng ở phía trên một người thanh niên. Trang bức như gió, thường bạn thân ta, thấy một màn như vậy Mộc Tiểu Tiểu không nhịn được nhổ nước bọt rồi. Hey, cái tên kia là ai? Không biết, đoán chừng là tập kích chiến thần học viện người đi. Thật giống như thoạt nhìn khá quen. Cái này là cấp cao đồng học phát ra. Stewart thét một tiếng kinh hãi. Đường Tinh cùng Nhược Thủy đều trợn to hai mắt. Nhìn lấy phía trên người thanh niên kia. Nhìn dáng dấp tựa hồ là người quen biết. Mộc Tiểu Tiểu hơi hơi nghiêng nghiêng đầu. Đồng thời, chiến thần học viện viện trưởng Các Lô cùng với phó viện trưởng Phong Lạc cũng đồng thời chạy tới. Nơi này, nhìn lấy phía trên bóng người kia. Trợn to hai mắt không nói ra lời. Stewart, alo, người kia là ai vậy? Mộc Tiểu Tiểu không nhịn được va vào một phát bên cạnh Nhược Thủy. Stewart, lúc này Nhược Thủy đều không tâm tư chừng Mộc Tiểu Tiểu rồi. Chẳng qua là ngơ ngác nói. Stewart, Nhược Thủy không để ý Mộc Tiểu Tiểu. Bên cạnh Đường Tinh thấy một màn như vậy thở dài một tiếng. Chậm rãi nói, ra đời bình dân. Nhưng là một cái thiên tài siêu cấp, là Nhược Thủy vẫn còn thời còn học sinh người yêu. cũng là sâu bị các lô viện trưởng phi thường coi trọng người. Phốc, một hớp lão huyết, người yêu. Mộc Tiểu Tiểu trợn to hai mắt kinh ngạc nhìn một cái Nhược Thủy. Thần Phong, đáng tiếc đối phương căn bản không có chủ ý bên này. Chẳng qua là ngơ ngác nhìn bầu trời. Nếu là người trong lòng mà nói, cũng coi như là người mình chứ. Tại sao? Mộc Tiểu Tiểu chỉ phía trên. Tại sao sẽ như vậy? Đường Tinh lắc đầu một cái, dường như rất bị đả kích bộ dáng. Ta cũng không biết, mấu chốt là Stewart bởi vì một ít nguyên nhân chết rồi. Hắc, chết rồi hả? Mộc Tiểu Tiểu nháy mắt một cái, ngẩng đầu lên nhìn một chút người ở phía trên ảnh, thật lâu mới lên tiếng, đừng nói cho ta, mấy người kia là U Linh. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.